LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, nhanh lên báo nguy. Nếu như là Tô Minh tự mình một người ở bên ngoài không có cách nào khác về nhà nói. Một cái đại lão gia liền quá đơn giản. Tùy tiện tìm ra internet là có thể qua một đêm trên. Tô Minh không phải cái loại này thích mù người ý tứ. Quyết định đi khách sạn sau đó. Tô Minh liền lấy ra trong tay lục soát một cái phụ cận khách sạn cùng tửu điếm. Hết ý phát hiện phụ cận nơi đây tiểu khách sạn cùng mau lẹ tửu điếm gì gì đó còn thật không ít. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng có thể hiểu được. Phải biết rằng nơi này chính là quán ba một con đường nha. Bao nhiêu người đi quầy rượu đều là nghĩ săn gái. Ở trong quán rượu hẹn sau khi đến. Trực tiếp ra quán ba liền có thể tìm tới khách sạn. Cỡ nào thuận tiện nha. Không phải không thừa nhận bây giờ thương gia khứu giác đều là vô cùng nhạy bén. Cứ như vậy Tô Minh cũng liền đỡ phải đón xe. Trực tiếp mang theo Tần Tiểu Khả đi thêm vài phần đồng hồ. Tìm được một nhà thoạt nhìn đẳng cấp cũng không tệ khách sạn. Sau đó đỡ say khướt Tần Tiểu Khả đi vào. Ngài khỏe, hoan nghênh quang lâm. Xin hỏi tiên sinh ngươi cần muốn phòng như thế nào? Tiến nhập khách sạn sau đó tiếp thị lập tức. Phi thường có lễ phép nói. Có thể thấy được khách sạn hạng sang, nhân viên công tác tố chất đều là không sai. Nói thật Tô Minh cái này còn là lần đầu tiên mở ra phòng. Dù sao làm nhiều năm như vậy độc thân cẩu, Tô Minh cũng không thể không có chuyện gì chính mình chạy đến mướn phòng nha. Với là có chút khẩn trương Tô Minh cố giả bộ chấn định. Đối với trước sân khấu nhân viên công tác nói rằng, mở cho ta cái một người gian A. Ta muốn giường lớn, Tô Minh cũng không có chuẩn bị cùng Tần Tiểu Khả ngủ cùng chỗ. Dù sao nam nữ hữu biệt, Tô Minh cũng không phải là cái loại này cầm thú nhân. Huống chi Tần Tiểu Khả vẫn là Tần Thi Âm thân muội muội. Các loại đem Tần Tiểu Khả thu xếp ổn thỏa sau đó. Tô Minh sẽ về nhà. Xin lấy ra một cái thẻ căn cước trước sân khấu người bán hàng vừa lúc chú ý tới Tô Minh trong. Lòng say khướt Tần Tiểu Khả. Nhất thời sắc mặt thay đổi một cái. Bất quá vẫn là lộ ra vẻ mỉm cười đối với Tô Minh nói rằng. Tô Minh từ Tần Tiểu Khả tinh xảo xách tay trong phí hết đại kính móc ra thẻ căn cước của nàng. Đưa cho người bán hàng. Kết quả phục vụ viên này nhìn một chút Tần Tiểu Khả thẻ căn cước sau đó. Lập tức nói rằng, nàng còn chưa trưởng thành. Tần Tiểu Khả còn chưa trưởng thành ở Tô Minh như đã đoán trước. Dù sao Tô Minh cũng mới thành niên không bao lâu. Tần Tiểu Khả làm sao có thể trưởng thành đâu. Bất quá Tô Minh cũng biết khách sạn dường như không có gì giới hạn tuổi tác. Không giống internet còn phải người trưởng thành mới có thể đăng ký. Vì vậy Tô Minh tiếp tục cố giả bộ chấn định nói rằng. Không thành niên không thể ở sao. Nói đùa Tô Minh nhưng là tới tiêu tiền. Nếu như người bán hàng nói một tiếng không được. Tô Minh lập tức mang theo Tần Tiểu Khả đi liền. Nhiều rượu như vậy tiệm Tô Minh còn thật không sợ không có chỗ ở. Đương nhiên là có thể. Người bán hàng tiếp tục vừa cười vừa nói. Mời tiên sinh đem thẻ căn cước của ngươi đưa ra một cái ta. Tô Minh sửng sốt một chút. Giải thích, ta không được. Các loại đem nàng thu xếp ổn thỏa sau đó. Ta lập tức đi liền. Người bán hàng sửng sốt một chút. Dùng như có điều suy nghĩ nhãn thần nhìn thoáng qua Tô Minh. Sau đó cường ngạnh nói rằng. Tiên sinh thật ngại quá. Khách sạn quy củ chính là. Chỉ cần đi vào phòng khách sạn nhất định phải được đăng ký. Phiền phức tiên sinh phối hợp chúng ta công tác. Vẫn còn có cái này phá quy củ. Tô Minh trong lòng nhổ nước bọt một cái câu. May mà tự có xuất môn mang theo thẻ căn cước thói quen. Tiền phòng cả đêm là 1099 khối. Mướn phòng tương đối đắt tiền. Bất quá Tô Minh hiện tại có Tần Tiểu Khả lần trước cho mình tấm kia hắc thẻ. Trực tiếp cả thẻ trả tiền. Cũng không có gì hay đau lòng. Vương tỷ, chúng ta khách sạn từ lúc nào có phải đăng ký thẻ căn cước quen? Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả vào thang máy sau đó. Trước sân khấu một người trước mặt dài một chút tàn nhang phục vụ viên hỏi. Vừa rồi nàng dĩ nhiên nín nửa ngày không nói chuyện. Lòng nói cho tới bây giờ chưa từng nghe qua khách sạn có quy định này nha. Có đôi khi nếu như khách lâu đời tới thuê, thậm chí không có thẻ căn cước đều có thể vào ở. Vương tỷ chính là vừa rồi tiếp đãi Tô Minh người bán hàng kia. Vương tỷ nói rằng, Tiểu Yến, người không có phát hiện sao? Vừa rồi người tuổi trẻ kia cùng cô gái kia rất không bình thường. Người là nói cô gái kia uống say uống. Tiểu Yến lập tức nhãn tỉnh sáng lên nói rằng, Vương tỷ gật đầu nói rằng, ta ước đoán cô bé kia là uống nhiều rồi. Sau đó ở thần trí không rõ trạng thái bị người nam nhân kia cho mang đi qua. Không chừng hai người cũng không nhận ra. Không thể nào đâu, Tiểu Yến lập tức hiểu Vương tỷ ý tứ. Nói rằng, ta xem vừa rồi tiểu tử kia một bộ thư sinh dáng vẻ. Không giống như là cái loại này hèn mọn cầm thú nhân nha. Nói thật Tiểu Yến vừa rồi đối với Tô Minh ấn tượng cũng không tệ lắm đâu. Căn bản sẽ không nghĩ tới phương diện kia. Người biết cái gì? Vương tỷ nói rằng, chi nhân chi diện bất chi tâm hiểu hay không? Từ một người bề ngoài có thể nhìn ra cái gì tới? Tiểu Yến ngươi còn quá trẻ. Vương tỷ tiếp tục nói. Hơn nữa, vừa rồi ta quan sát một cái. Người tuổi trẻ kia chỉ có lúc tiến vào. Rõ ràng thần sắc có chút khẩn trương. Hắn ở cố giả bộ trấn định. Cái này đã nói lên trong lòng hắn có quỷ. Nếu như người bình thường tới mướn phòng nói. Làm sao có thể biết khẩn trương đâu, không thể không nói Vương tỷ quan sát rất tỉ mỉ. Nhìn thấu Tô Minh thần sắc có chút không bình thường. Đối với ngành dịch vụ người mà nói, quan sát khách nhân sắc mặt cơ hồ là bọn họ chuẩn bị kỹ năng. Nhưng nàng căn bản liền không nghĩ tới. Kỳ thực Tô Minh cái này là lần đầu tiên mở ra phòng. Dù sao mọi việc lần đầu tiên đều có chút khẩn trương nha. Vì vậy ở Vương tỷ trong mắt Tô Minh như vậy liền xong rồi trong lòng có quỷ biểu tình. Tiểu Yến trong nháy mắt đối với Vương tỷ có chút sùng bái. Nàng chỉ có làm người bán hàng không bao lâu. Vương tỷ chính là của hắn trưởng bối. Tiểu Yến nói rằng, Vương tỷ ngươi thật là lợi hại nha. Vương tỷ tiếp tục phân tích nói. Hơn nữa ngươi biết ta vì sao cố ý nói chúng ta khách sạn phải đăng ký thẻ căn cước sao? Bởi vì người này nhất định là kiếm cớ không muốn tiết lộ tin tức của mình. Bọn họ những thứ này làm chuyện xấu cầm thú. Thông thường đều là tương đối nhỏ lòng nếu như không phải là bị ta bức không có biện pháp. Hắn làm sao có thể biết đào thẻ căn cước đâu. Vương tỷ nói rằng, Tiểu Yến bị Vương tỷ vừa nói như vậy. Lập tức đem Tô Minh trở thành bại hoại uống. Có chút bận tâm nói rằng, Vương tỷ, vậy phải làm thế nào nha? Vừa mới đó tiểu nữ sinh còn chưa trưởng thành đâu. Vương tỷ làm khách sạn phục vụ viên đã rất nhiều năm. Trên cơ bản các loại xấu xí hình ảnh đều gặp. Thường thấy nhất chính là trộm người cùng bắt gian. Cho nên nói ở Vương tỷ nghiêm trọng xã hội là tương đối đen ám. Nhưng Vương tỷ trong lòng vẫn là có chút chính nghĩa cảm. Huống hồ Tần Tiểu Khả còn là một thiếu nữ vị thành niên. Vương tỷ không đành lòng một cái thiếu nữ vị thành niên bị Tô Minh cái này cầm thú tao đạp. Vì vậy Vương tỷ nói rằng, báo nguy a, thừa dịp bọn họ chỉ có vào phòng trong chốc lát, nhanh lên báo nguy còn kịp. Tiểu Yến xem Vương tỷ biểu tình rất nghiêm túc, lập tức cầm lên trước sân khấu điện thoại, gọi cảnh sát nói điện thoại nói. Uy, Ninh Thành thị cục công an sao? Nơi này là Hoàng Quán Giả Nhật khách sạn. Chấm ngoặc kép. Tô Minh cho Tần Tiểu Khả mở căn phòng ở lầu 6. Ngồi thang máy lên lầu sau. Tô Minh thật vất vả đem Tần Tiểu Khả phù vào phòng trên giường lớn. Đúng lúc này Tô Minh mí mắt phải đột nhiên nhảy một cái. Tô Minh cũng không còn coi ra gì. Lấy tay vỗ một cái. Lòng nói mí mắt phải làm sao đột nhiên nhảy dựng lên. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.